Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 10 lần đầu tiên, ta muốn rất đơn giản, hy vọng quý tiên sinh về sau không cần lại tìm ta phiền toái. Chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, ai cũng không ý kiến ai, Nam Hy ngồi trên xe. Đối bên kia nam nhân nghiêm túc nói, ta nhìn ra được tới, quý tiên sinh ngươi cũng không thích ta. Chúng ta hai việc này thật tính lên, vẫn là ta tương đối có hại, tưởng tượng đến ngày đó ở trên giường bị xé rách giống nhau đau. Nam Hy không phát hiện chính mình xem Quý Mặc Sâm trong ánh mắt, không tự giác để lộ ra một tia ghét bỏ. Này một sợi ghét bỏ, bị gắt gao nhìn chằm chằm nàng Quý Mặc Sâm bắt, giữ vừa vặn. Mi giác gân xanh hơi nhảy, ngươi có hại, còn không phải sao, Nam Hy nói, ta là lần đầu tiên. Quý Mặc Sâm nhịn xuống thiếu chút nữa nói ra nói, ra cũng là lần đầu tiên, ai mẹ nó so với ai khác chân quý. Nam Hy đem Quý Mặc Sâm trầm mặc nhận làm là đối phương đối lý. Đánh giá Quý Mặc Sâm vài lần, đối phương thoạt nhìn cũng có 27-8 tuổi, vô luận diện mạo dáng người đều là cực phẩm, gia đình bối cảnh tất nhiên cũng là đứng đầu. Người như vậy muốn nói bên người thiếu nữ nhân, nàng thật không tin, về chúng ta chi gian sự. Ta đã đem nồi ném cấp Cố đại giáo thảo. Chỉ cần quý tiên sinh bên kia không nói, ta bên này sẽ không ra vấn đề. Về sau ta cũng tuyệt đối sẽ không lấy cái này đi tìm quý tiên sinh phiền toái. Nam Hy giơ lên tay. Thề, ta bảo đảm money, ngươi bảo đảm giá trị mấy cái tiền. Quý Mặc Sâm lạnh giọng châm chọc nói. Một câu cầu về cầu, lộ về lộ liền tưởng phủi sạch hết thảy. Ngươi biết ngươi thiêm chính là cái gì giao dịch sao? Nam Hy nhíu mày, cẩn thận nghĩ nguyên chủ thiêm hiệp ước nội dung, lại nhớ không rõ lắm money lúc ấy nguyên chủ bị buộc ký hợp đồng. Nam Hạo lỗi làm sao cho nàng xem càng nhiều, Quý Mặc Sâm xem nàng biểu tình, ánh mắt lóe lóe, hay là nàng thật không hiểu tình, ngay sau đó nghĩ vậy kẻ lừa đảo kỹ thuật diễn, Quý Mặc Sâm lại đem về điểm này lòng chắc ẩn áp xuống đi. Chậm rãi nói, cho ta sinh hạ ít nhất một cái hài tử. Không có sinh ra hài tử phía trước, hiệp ước đều không thể ngưng hẳn. Này phân hiệp ước, giá trị nhiều ít biết không? Quý Mặc Sâm thấy trầm mặc xuống dưới thiếu niên. Nga không, thiếu nữ, trong lòng buồn bực, cuối cùng phát tiết chút. Nhàn nhạt nói, 1 tỷ, cấp Nam Hạo lỗi sinh ý mang đến 1 tỷ tiền lời. Này vẫn là bảo thủ giá cả, lúc sau giá trị chỉ biết càng cao. Nam Hy nhíu mày, ngữ khí chán ghét nói. Nguyên lai quý tiên sinh hài tử cũng liền giá trị 1 tỷ, Quý Mặc Sâm bị nàng ngữ khí đâm đến. Cảm thấy lời này có chỗ nào không thích hợp. Không phải hắn hài tử chỉ trị giá 1 tỷ, mà là, không đúng, hắn hài tử vô giá, cũng không tới phiên cái này nữ nhân tới sinh. Nam Hy nói tiếp, trận này giao dịch ta không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cho nên quý tiên sinh này bút, chứng hẳn là tìm Nam Hạo lỗi đi thảo. Không nên nhầm vào ta một cái nhược nữ tử. Nhược nữ tử, Quý Mặc Sâm cảm thấy mông đau, chân đau, eo cũng đau, sọ não nhi càng đau. Hiệp ước thượng ký tên người là ngươi, trên thực tế, Quý Mặc Sâm cũng là ở phía trước 2 ngày điều tra, mới biết được hiệp ước nội dung. Ngay từ đầu hắn bị hạ dược, đến trên giường cùng Nam Hy như vậy khi, còn tưởng rằng này hết thảy đều là Nam Hy cùng lão gia tử cộng lại. Nam Hy bực bội nhìn về phía Quý Mặc Sâm, nàng không mắt mù, cũng không ngốc, cái này quý tiên sinh không thích chính mình, mặc cho ai bị tính kế kết hợp đều sẽ không vừa lòng đối phương. Chính như nàng đối quý tiên sinh cũng rất có ý kiến. Ngươi nói ngươi ở trên giường biểu hiện hảo điểm còn có thể thêm chút phân. Cố tình ngươi biểu hiện quả thực không xong hoàn toàn, rõ ràng hai xem tướng ghét, vì cái gì còn muốn dây dưa không bỏ. Phỏng chừng vẫn là bị nàng chơi, lòng tự trọng không qua được. Nam Hy suy nghĩ cẩn thận, bình tĩnh lại đối Quý Mặc Sâm nói. Vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? 1 tỷ, hiện tại ta khẳng định còn không dậy nổi. Ngươi muốn chịu cho ta thời gian nói, ta cũng không phải không thể. Còn Quý Mặc Sâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Một cái 18 tuổi nữ hài tử, dõng dạc nói cho nàng thời gian là có thể đem 1 tỷ còn thượng. Ngươi như thế nào còn? Nam Hy làm lơ Quý Mặc Sâm ngữ khí khinh thường, đạm nói, con người của ta giá trị trăm triệu đều không đủ. Trong lòng tưởng chính là, nếu Nam Hạo lỗi sinh ý là dùng bán nàng tới đổi, như vậy nên là nàng không phải sao? Sớm muộn gì muốn đòi lại tới. Chẳng sợ không thích ném, cũng không cho Nam Hạo lỗi kia cha cha cầm tiêu xái. Quý Mặc Sâm, a ngươi muội. Nam Hy thấy Quý Mặc Sâm lại trầm mặc, thật đúng là như hắn tên giống nhau. Quý Mặc Sâm tịch mịch trầm, lại tịch, lại mịch, lại trầm. Chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi? Quý tiên sinh thích ta. Nam Hy đột nhiên chiều Quý Mặc Sâm thò lại gần, duỗi tay chiều Quý Mặc Sâm mặt sờ soạng một phen. Quý Mặc Sâm trăm triệu không muốn nàng sẽ làm như vậy. Sửng sốt nửa giây sau, ánh mắt lạnh băng đến muốn đem Nam Hy ngàn xuyên trăm khổng. Tuy là Nam Hy cũng bị hắn ánh mắt dọa tới rồi, cả người lông tơ dựng thẳng lên, âm thầm nhắc tới hoàn toàn tinh thần cảnh giác. Ngoài miệng không đàng hoàng nói, nếu là như thế này, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc quý tiên sinh ngươi diện mạo thân thể còn cố mà làm không có trở ngại. Trừ bỏ trên giường công phu kém một chút, tính tình hỏng rồi điểm. Nam Hy lời nói hoàn toàn mà ngăn, hàm dưới bị nắm, chơi xấu tay cũng bị chế trụ. Ngươi cho rằng ta còn sẽ mắc mưu? Quý Mặc Sâm nhìn mắt bị nàng nắm tay, kia trong tay tiểu dao gọt hoa quả, kia lưỡi đao lớn nhỏ, tổng cảm thấy cùng hắn mông thương rất có liên hệ. Quý Mặc Sâm khóe mắt trụ trụ, Nam Hy cái chán đổ mồ hôi, mỉm cười nói, giống nhau đương không thể thượng, không giống nhau liền không nhất định. Nàng một chân đột nhiên dùng sức, câu lấy Quý Mặc Sâm eo, một khắc chân đầu gối cung, chống Quý Mặc Sâm một khắc chỗ thực mấu chốt yếu hại. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Nam Hy chớp chớp mắt, vô tội xem hắn, ngươi đây là tìm đường chết. Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Nam Hy nhẹ giọng nói, cho nên quý tiên sinh ngươi ngàn vạn không cần thích ta. Ta người này quá yêu làm, vừa làm còn làm một đôi. Quý Mặc Sâm nhéo nàng hàm dưới tay dùng sức. Nam Hy nhíu mày, hồi báo dùng đầu gối gắt gao đỉnh hắn, ánh mắt hung ác, xem ai chết trước đi. Ngươi này cẩn bã, ngoặc kép. Quý Mặc Sâm ánh mắt muốn giết người dường như nhìn chằm chằm Nam Hy. Nam Hy chống đỡ được, mẹ nó. Tỷ cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân, vẫn là mang đội cái kia. Phía trước lái xe Triệu Kiệt Du, cái chán cũng đi theo đổ mồ hôi. Trong lòng càng là một trận ngạc nhiên. Cái này Nam tiểu thư đánh nơi nào toát ra tới, lá gan quá lớn. Hắn theo boss lâu như vậy, lần đầu tiên gặp người, vẫn là nữ nhân có thể đem boss bức thành như vậy. Ong ong ong, điện thoại chấn động vang lên. Triệu Kiệt Du cầm lấy tới vừa thấy, không thể không ra tiếng. Boss, lão gia tử điện thoại, hậu tòa. Quý Mặc Sâm ném ra Nam Hy mặt, dừng xe, mỗi cái chữ đều phải rớt băng cha tử. Triệu Kiệt Du mau chóng tìm cái địa phương đem xe dừng lại. Quý Mặc Sâm đem Nam Hy đỉnh chính mình chân lấy ra. Lăn, Nam Hy lau mặt, trong mắt nhanh chóng hiện lên thực hiện được khoái ý. Mở ra đại môn liền đi ra ngoài, đóng cửa nháy mắt mới miệng tiện đáp lễ Quý Mặc Sâm một câu. Quý tiên sinh, kỹ thuật kém một chút, tư bản lại rất đủ, tấm tắc, đỉnh thời điểm, mềm đều là một đại đống. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, bang, cửa xe đã đóng lại. Triệu Kiệt Du không dám lái xe, hỏi câu, boss, muốn bắt trở về sao? Quý Mặc Sâm, chào trở về làm nàng tiếp tục tìm đường chết sao? Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, cho nên nói, boss người truy như vậy, thật ra, phí lớn như vậy công phu. Liền vì cấp chính mình tìm một đốn khí chịu, di động chấn động không ngừng vang. Quý Mặc Sâm bực bội duỗi tay, di động Triệu Kiệt Du đem điện thoại đưa qua đi. Sau đó ngoan ngoãn lái xe, Quý Mặc Sâm mới vừa đem điện thoại chuyển được, kia lão đầu đầu lĩnh kích động thanh âm liền vọt vào màng tai. Sâm tử, ta cháu dâu mang thai lạp, lời nói ngoài lề bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Quý Mặc Sâm, tức phụ. Ta cũng là lần đầu tiên. Nam Hy, khó trách kỹ thuật lạm về đến nhà. Quý Mặc Sâm, tức phụ, chúng ta đây nhiều luyện luyện. Nam Hy, mặt đầu, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.